bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 603, không duyên 4, góc truyện audio.com. Đào Tiểu Vi, lười nhác nghiêng dựa trên nệm êm, xuyên qua màn cửa sổ, nhìn vào khoảng không ngẩn người. Sáng sớm thức ăn cùng nước trà vẫn còn nguyên đặt ở trên bàn nhỏ. Ngay cả rượu ngon nàng thích nhất, hôm nay cũng lần đầu tiên không có đụng tới. Vân Diễm nhảy lên xe ngựa, vén rèm tiến vào trong xe rộng rãi. Nhìn thấy đúng là bộ dạng nàng, ai cũng không muốn lay động nàng. Cảm thấy nhàm chán sao? Nhẫn nại thêm mấy ngày, đến tổng giáo sẽ không giống như con đường vừa qua như vậy. Đào Tiểu Vi trở mình, nằm xuống, phía sau lưng của nàng rất rõ ràng viết mấy được chữ to. Bổn cô nương tâm tình khó chịu, có chuyện gì thì nói, không có thì cút đi. Vân Diễm ngơ ngác, nữ nhân nha, tính tình hờn dỗi cũng là một loại mỹ. Dù sao bất kể Đào Tiểu Vi có biểu hiện gì cũng là làm người ta cảm thấy mỹ đến ngừng thở. Rất muốn đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng dỗ dành. Nhưng sợ rằng sẽ đường đột đến giai nhân, cuối cùng là quyết định tiếp tục duy trì phong phạm điềm tĩnh. Lưu lại cho nàng ấn tượng hoàn mỹ. Nếu không, ta bây giờ dẫn nàng ra đi ngoài du ngoạn một phen. Cảnh sắc Lộ Quốc cũng không tệ lắm, cùng Yến Quốc và Tề Quốc khác hẳn, rất có tư vị. Lần này Hũ Nút cũng chịu mở miệng, Lộ Quốc, so với ngươi ta còn quen thuộc hơn. Tới tới lui lui hắn không biết chạy bao nhiêu lần, từng góc góc nào hắn không có đi qua. Vân Diễm lúng túng, liếm liếm đôi môi, lại nói, ta biết nàng lần trước cùng Yến Hoàng ở Hoa Cốc cử hành lễ thành thân. Chẳng qua là chỉ nhìn một số chỗ, cũng không có cẩn thận xem hết. Đào Tiểu Vi, mắt trợn trắng, này cũng bao nhiêu ngày rồi, Vân Diễm lại còn không có nhìn ra sơ hở. Hắn căn bản cũng không có phí sức che giấu, ngay cả mặt mũi nơi có đường nối ra cũng lười dùng phấn che giấu. Đợi đến ngày nào đó Vân Diễm phát hiện, hắn cũng có thể dỡ xuống này áo quần phức tạp, thoải mái lấy diện mạo như trước đối mặt. Trận trò chơi này đùa thật sự quá dài, hắn đều có chút không nhịn được, mới vừa rồi cẩn thận suy nghĩ, tại sao hắn nhất định phải đi theo Vân Diễm trở về Hòa Thần giáo đâu. Vì Lê Qua Tửu, coi như hết, uống nhiều như vậy, đâu ngon hơn nữa cũng ngấy. Vì mò mẫm tìm tin tức ư, chuyện như vậy không cần thiết. Tìm thời gian địa điểm tùy ý cũng có thể tiến hành. Ô ô ô, hắn nhớ tiểu đồng của hắn. Mấy ngày rồi không có sờ bụng của thê tử bảo bối. Cũng không biết tiểu bảo bảo còn biết hắn là cha hay không. Cách chương.